chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1285 lên phố đào người tương đương. Chương 1285, 1286, lên phố đào người tương đương. Phải không, ta đây liền đi thử thử. Đi, Chu Nam, chúng ta đi ra ngoài uống ly cà phê đi tương đương. Chu Nam giờ khóc giờ cười nói. Đi đường tinh thăm, trên đường cái tùy tiện đào một cái. Không sai, liền tùy tiện đi đào một cái. Trương Trạch cùng Viên Niệm sôi nổi đều vô ngữ, cảm giác này công ty bị này hai hóa lăn lộn đi xuống. Sớm hay muộn đến phá sản, nhưng Trần Thanh Thanh cùng Chu Nam này vừa ra đi. Thật đúng là đào cá nhân trở về, vẫn là cái ven đường hành khất tiểu khất cái. Cả người xuyên rách tung tóe, quỳ gối trên đường cái. Trước mặt nằm một khối thi thể, còn bán mình. Táng phụ, mẹ nó này đều nhiều ít năm không cần kịch bản, lại bị nàng diễn đến rất sống động đi ngang qua người. Đều bị nàng khóc tiếng la, tuyệt vọng tiếng khóc, cấp khóc đến tâm đều toan, bất luận thật giả. Đều cảm giác này thiếu nữ thực thê thảm, ngăn không được sôi nổi bỏ tiền, có còn mấy trăm hơn một ngàn cấp nếu không phải Trần Thanh Thanh. Bắt giữ nói kia thiếu nữ trong mắt nhanh chóng thổi qua một mạt rảo hoạt quang mang. Đều phải nhịn không được bỏ tiền, Nima quốc tế ảnh hậu A đây là cư nhiên liền nàng đều đã lừa gạt. Rất là vô ngữ đi qua đi, dùng sức đạp một chân trên mặt đất kia của thi thể cư nhiên liền xác chết vùng dậy. Đột nhiên chu lên một tiếng nói, ai ra, ai đá lão tử, quỳ trên mặt đất lấy tiền thiếu nữ. Lập tức trợn tròn mắt rồi sau đó phản ứng bay nhanh nói. Ai ra, cha a, người như thế nào lại sống? Bác sĩ nói ngươi được bệnh nan y, muốn chết, ngươi đây là hồi quang phản chiếu sao? Cha a, ta đưa ngươi đi bệnh viện tiếp tục trị liệu một phen đi. Nói không chừng còn có kỳ tích có thể phát sinh đâu. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Kỳ tích, cha ngươi một cái người chết. Chết mà sống lại còn chưa đủ kỳ tích. Thiếu nữ trên mặt xuất hiện một mặt cứng đờ nói. Chính là bởi vì như thế ta thấy được kỳ tích, cho nên ta muốn thử xem có hay không càng nhiều kỳ tích. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi một chân cho ta cha đá đến hồi quang phản chiếu. Ta đây liền dẫn hắn đi bệnh viện, nhìn xem hảo có hay không đến trị, hành a tương đương. Vừa vặn ta lái xe ra tới. Đưa cha ngươi cùng ngươi đi bệnh viện đi tương đương. Đừng a, tỷ tỷ, ngươi đại ân đại đức, ta suốt đời khó quên. Nhưng, vẫn là đừng, chính chúng ta đi liền hảo, như thế nào? Ta muốn giúp ngươi ngươi còn không vui a tương đương. Chúng ta như vậy dơ, tỷ tỷ vừa thấy chính là kẻ có tiền. Cha ta đây là bệnh lao, sẽ lây bệnh, các ngươi giúp ta tổng không thể hại ngươi đi. Ta không sợ, tới. Chu Nam, hỗ trợ cấp lúc này quang phản chiếu bệnh lao quỷ dọn trên xe đi, thiếu nữ khóe miệng run rẩy nói. Cha ta mới không phải bệnh lao quỷ, tỷ tỷ ngươi nói như vậy, ta nhưng sinh khí a, ta liền không ngồi ngươi xe, nếu ta càng muốn ngươi ngồi đâu, ngươi còn có thể cường đánh cường bán không thành, ta nói cho ngươi, ta chân trần nhưng không sợ ngươi xuyên giày. Cùng lắm thì liều mạng với ngươi, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Một câu, thượng không lên xe, không lên xe ta liền đánh 110, thiếu nữ sắc mặt biến đổi lớn nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lên xe nói tương đương. Ngươi cái gọi là kỳ tích, ta tới giúp ngươi chế tạo tỉ tỉ, buông tha chúng ta được chưa? Cha ta thực sự có bệnh, thật sự thiếu tiền thuốc men. Tuy rằng không chết, nhưng cũng là bệnh nan y, ta không phải cố ý, muốn như vậy, hiểu biết, người kỹ thuật diễn, đều là bị buộc ra tới, người vừa mới chân tình biểu lộ, cũng tuyệt đối là từ nội mà phát, trong đầu tưởng tượng thấy, cha ngươi không chịu bỏ mình, ngươi không có tiền cho hắn xử lý đời sau cảnh tượng, mới có thể biểu diễn đến như vậy rất thật đi, ta, đừng giải thích, ta hiểu tương đương. Lúc này, cư nhiên có người nhận ra Trần Thanh Thanh tới, trong đám người lập tức một mảnh oanh động, mau xem. Là Trần Thanh Thanh, cái kia yêu phi khuynh thành Trần Thanh Thanh. Wow, chân nhân so TV thượng còn phải đẹp, mau chụp ảnh a. Thiếu nữ nghe vậy, hai tròng mắt hiện lên một mặt khiếp sợ nói: Trần Thanh Thanh, người chính là cái kia tiên nữ diễn viên Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh nhướng mày cười nói: Không sai, chính là ta, ngươi. Khó trách ngươi có thể đem ta nội tâm ý tưởng đều suy đoán ra tới. Nguyên lai là ngươi, hảo đi, ta này không chuyên nghiệp kỹ thuật diễn, bị ngươi cắp xuyên qua, ta nhận tài, muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được, dù sao cha ta, là thật sự bệnh lao, cũng không trị, ta cũng không nói dối, đi bệnh viện ta cũng không sợ, không có phải vì khó ngươi. Có thể trước lên xe sao? Ngươi muốn mang chúng ta đi đâu? Tạo tinh kế hoạch, cảm thấy hứng thú không? Thiếu nữ hai tròng mắt sáng ngời nói: Ngươi là muốn tìm ta đi đương minh tinh sao? Ta có thể chứ, có thể hay không? Muốn xem chính ngươi bản lĩnh ta, chỉ sợ không được, cha ta bệnh nan y, không có tiền trị liệu, bên người còn không có người chiếu cố, này đó đều không phải vấn đề. Chỉ cần ngươi phát hỏa, sẽ thiếu tiền sao? Đảo cũng là, tỷ tỷ ngươi thật sự nguyện ý giúp ta sao? Hiện tại là yêu cầu ngươi giúp ta. Đi thôi, lên xe, chúng ta tường liễu, làm cha ngươi cũng tới. Thiếu nữ cùng nàng cha nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền thật sự thu hồi phô đệm chăn. Thượng Trần Thanh Thanh ngừng ở ven đường xe, Chu Nam giờ khóc giờ cười nói: Như vậy cũng đúng. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói: Tin tưởng ta ánh mắt, cái này nữ hài có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ, nhưng đầu đường hành lừa, rốt cuộc là xem nhẹ rớt này đó. Nàng kỹ thuật diễn thực không tồi, người cũng rất có linh tính, hành lừa bất quá là ở cầu sinh thôi. Nàng phụ thân đích xác có bệnh a, này ngươi đều nhìn ra được tới. Lược hiểu một vài, lên xe đi, làm phiền ngươi đương tài xế, đi đâu? Công ty A tương đương. Hảo đi, hai người lên xe, trong xe, thiếu nữ hơi có chút bất an nói: Tỷ tỷ, ngươi xác định không phải muốn đưa ta đi cảnh sát cục? Xác định không phải, ngươi tên là gì? Ta kêu Mục Linh, cha ta kêu Mục Dễ. Trần Thanh Thanh hướng tới kia vẻ mặt bệnh trạng trung niên nhân nói: Mục thúc thúc hảo. Kia trung niên nam nhân ánh mắt né tránh nói: Người hảo. Trần Thanh Thanh ngăn không được nhíu nhíu mày. Người này cho người ta một loại tâm thuật bất chính cảm giác, nàng thử nói: Mục thúc thúc bệnh, đã thật lâu đi. Mục Linh thế nàng cha trả lời nói: Không có a, cha ta là gần mấy tháng mới bắt đầu phát bệnh, trước kia rất khỏe mạnh, này khả năng sao? Khác bệnh còn hảo, nhưng bệnh lao không cái mấy năm nhưng đến không được hắn hiện tại loại tình huống này, không khỏi. Cùng Chu Nam nhìn nhau liếc mắt một cái, Trần Thanh Thanh lại hỏi: Mục Linh, mụ mụ ngươi đâu? Ta mụ mụ, ở ta khi còn nhỏ, chạy, gả cho kẻ có tiền, cư nhiên còn có như vậy thân thế. Mục Linh phụ thân kích động nói: Không cần để cái kia tiện nhân. Cha, ngươi không cần mắng ta mụ mụ. Nếu không phải bởi vì ngươi thích uống rượu, ái đánh bạc, ta mụ mụ cũng sẽ không chạy. Rõ ràng là nữ nhân kia là lơi ong bướm, không biết xấu hổ, cả người thoạt nhìn trung khí mười phần, nơi nào có nửa điểm bệnh lao bộ dáng, ngay cả Mục Linh chính mình đều cảm thấy thực không thích. Hợp Mục Dễ cảm thấy không thích hợp, đột nhiên ho khan vài tiếng, tiếp tục cúi đầu xuống. Hết chương.